Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 671, Hồng Hoang. Đi khoa học kỹ thuật chảy, đều là một chút người điên. Phương Mặc khắc sâu biết đến ý tứ của những lời này. Bởi vì, hắn cũng đã làm một đoạn thời gian người điên, đối mặt người thiên hành tinh vực, không thể quá mức gấp gáp. Từ trên tên của bọn họ có thể nhìn thấu, bọn họ là không thừa nhận mình là tiên, tự xưng đều là lấy tinh làm tên. Chẳng qua, cứ như vậy, ưu thế của Phương Mặc liền đột hiển đi ra. Lần này, chúng ta ngồi phi thuyền quá khứ, Phương Mặc nói, đem mình từ siêu thú vũ trang, thế giới cộng hưởng đến Huyền Vũ Hào đem ra. Huyền Vũ Hào ở tất cả phi thuyền trong tay Phương Mặc bên trong. Không tính là cấp cao, thậm chí thuộc về cấp thấp nhất một nhóm kia. Nhưng, khoa học kỹ thuật hàm lượng lại là chậm rãi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Huyền Vũ Hào không có công kích thủ đoạn, thuộc về giao thông phi thuyền. Cho nên, cái này cũng có thể hiện ra thành ý của mình. Đương nhiên, nếu là đối phương không thức thời, vậy vẫn là phải dựa vào động thủ đến giải quyết. Phương Mặc không thèm để ý có động thủ hay không. Hắn luôn luôn thừa hành đều là có thể động thủ cũng đừng bước bước. Chẳng qua, lần này, có thể không động thủ. Liền tận lực cùng người ta giảng đạo lý. Huyền Vũ Hào lấy ra. Phương Mặc đầu tiên là trốn vào tiêu giao thần giới đối với Huyền Vũ Hào cải tiến một phen. Đương nhiên không thể trực tiếp ném tới trong Hồng Mông Thăng Long lô luyện chế. Lần tập luyện này lập tức khiến nó biến trở thành pháp bảo. Cái này nếu là mở một cái pháp bảo phi thuyền quá khứ, đây không phải là lộ tẩy sao? Cho nên, Phương Mặc trực tiếp phá hủy mở. Sau đó, lại ném tiến vào trong Hồng Mông Thăng Long lô luyện chế. Luyện qua về sau, lại cho lắp đặt. Ai, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, đây là một chiếc khoa học kỹ thuật phi thuyền. Nhưng, phi thuyền mỗi bộ kiện tháo ra, chí ít đều là tiên thiên linh bảo, mấy chục vạn cái tiên thiên linh bảo hợp thành phi thuyền. Vậy coi đặt ở loại đó đại thiên thế giới bình thường, đều là một món tài sản khổng lồ. Làm xong về sau, Phương Mặc mở phi thuyền, mang theo Vũ Quỳnh Tiêu, Wanda còn có Jin cùng nhau hướng về thiên hành tinh vực đi. Bên ngoài thiên hành tinh vực, tạm thời đảm nhiệm Huyền Vũ Hào trí năng trợ thủ tinh kỳ Ngũ bỗng nhiên nói. Boss, kiểm tra đến có một luồng trí năng tín hiệu đang ở xâm nhập Huyền Vũ Hào phi thuyền. Làm sao bây giờ? Tinh kỳ Ngũ bây giờ trình độ tiến hóa, coi như là ở đại thiên thế giới khoa huyễn vị diện, đều là có liều mạng, nhưng hắn lại là hỏi thăm Phương Mặc, đủ để đã chứng minh cái này trí năng tín hiệu. Đều để tinh kỳ Ngũ có chút coi trọng. Xem ra, sức mạnh của khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn không thể coi thường a. Phương Mặc cười cười, sau đó đối với tinh kỳ Ngũ nói, chặn lại hắn, hỏi thăm mục đích của hắn. Phương Mặc nói, vâng, boss, tinh kỳ Ngũ nói xong, cũng là bắt đầu xử lý. Trong thiên hành tinh vực, trước xem bộ môn, mấy người binh lính mặc quân trang ngồi ở trước màn hình. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên bọn họ bộ môn trí não. Tiểu Minh âm thanh, bộ trưởng, ta ở cái kia chiếc không biết trên phi thuyền kiểm tra đến một luồng viễn siêu ta trí năng sinh. Mệnh ba động, hắn hỏi thăm chúng ta, vì sao muốn xâm nhập phi thuyền của bọn hắn? Ở tiên giới, còn có so với chúng ta tinh vực càng cường đại hơn trình độ khoa học kỹ thuật. Bộ trưởng nghi hoặc nhìn bên người trợ thủ, nói, hẳn không có a. Trợ thủ nhìn bộ trưởng, lại nhìn một chút trên màn hình Tiểu Minh huyễn hóa ra tới hình tượng. Nói, Tiểu Minh, nói cho hắn biết, chúng ta hoan nghênh tới thiên hành tinh vực trao đổi học tập nhà khoa học. Nhưng, nhất định chắc chắn thân phận của bọn họ trong suốt. Bộ trưởng nghĩ nghĩ, đối với Tiểu Minh nói, vâng, bộ trưởng. Tiểu Minh nói xong, liền định quay trở lại đáp lời. Chẳng qua, đúng lúc này, trong đại sảnh đèn bỗng nhiên chuồn 3 lần. Sau đó, một cái vô cùng ngưng thật hư nghĩ đầu ảnh thân hình xuất hiện ở giữa đại sảnh. Thân ảnh này mặc một thân màu tím lộng lẫy trang phục, khuôn mặt nhìn qua rất trẻ trung, nhưng ở tiên giới, nhan sắc là sẽ gạt người. Cho nên, không thể tin, nhưng người này khí chất lại cho người một loại vô cùng cao quý cảm giác, liền giống là bình dân đối mặt hoàng đế. Cảm giác như vậy khiến hiện trường người rất không thoải mái. Mọi người đều biết, Thiên Hành Tinh Vực là một cái chế độ dân chủ liên bang. Liên bang tối cao nghị hội nhất có 100 cái nghị viên. Trong đó có loài người, cũng có được trí năng sinh mệnh. Cho nên, bọn họ xưa nay không biết đến đối mặt hoàng đế là cảm giác gì. Hiện tại thấy được Phương Mặc, hắn hay sao rất không thoải mái. Các vị, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Phương Mặc, xem chừng tất cả mọi người đã nghe qua tên của ta. Như vậy, ta lần này tới mục đích mọi người chắc hẳn cũng rõ ràng. Gia Mã Bộ trưởng, làm nghị viên một trong. Ta muốn biết đến ý kiến của ngài. Tới đúng là Phương Mặc. Hắn trực tiếp khiến Tinh Kỳ Ngũ xâm nhập trước xem bộ hệ thống. Hiện tại, cả trước xem bộ sinh tử. Tất cả Phương Mặc một ý niệm. Ngươi là Phương Mặc, Mặc Vân tiên vực cái kia. Gia Mã Bộ trưởng là quen biết Phương Mặc. Mấy năm trước, Phương Mặc làm Mặc Vân tiên vực thái tử, còn tới Thiên Hành Tinh vực đi dạo qua. Thời điểm đó, làm lâu dài nghị viên một trong Gia Mã, còn làm Phương Mặc người dẫn đường, mang theo Phương Mặc đi dạo qua đây. Hắn đối với Phương Mặc khoa học kiến thức cũng là vô cùng bội phục. Mấy ngày trước, Thiên Hành Tinh vực đạt được Phương Mặc ở tiên giới khắp nơi thu phục chuyện của tiên vực, cũng là triệu tập chúng nghị viên mở hội. Kết quả sau cùng cũng không có đi ra. Nhưng, đối với Phương Mặc thái độ là hữu hảo. Hóa ra ngươi, Gia Mã nhìn Phương Mặc, trên mặt để lộ ra nụ cười. Là ta, Gia Mã, chúng ta cũng là người quen cũ. Ta cũng không nhiều lời. Chúng ta bắt đầu đi. Phương Mặc nhìn Gia Mã, nói, ngươi trước tiến đến đi. Chúng ta cần thương lượng một chút. Gia Mã đối với Phương Mặc nói. Tốt. Phương Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu. Sau đó thân hình biến mất ở trong đại sảnh. Trong vũ trụ, trên Huyền Vũ Hào, Phương Mặc đối với Tinh Kỳ Ngũ nói. Lên đường đi, xem ra, tình hình hẳn không phải là rất tồi tệ. Rất nhanh, Phương Mặc đã đến Thiên Hành Tinh vực trước xem bộ. Thấy được Gia Mã, đi thôi. Chúng ta đi Trung Ương Tinh Cầu. Các vị nghị viên đã ở nơi nào chờ? Gia Mã đối với Phương Mặc nói. Ừm. Phương Mặc gật đầu. Được. Chuẩn bị đồ vật. Nhìn tạm thời không cần dùng. Đến Trung Ương Tinh Cầu. Quả nhiên, những nghị viên này thái độ đều rất khá. Phương Mặc nói một lần nguy cơ còn có chỗ tốt. Chuyện rất đơn giản liền giải quyết. Phương Mặc đều có chút hoài nghi. Những người này có phải hay không đang gạt chính mình? Chẳng qua, từ cho Phương Mặc đáp án là đều là thật, 4 tiên vực còn lại là không có Thiên Hành Tinh vực nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có điều, gặp phiền toái tương đối mà nói, yêu vực là nhỏ nhất, thần đình không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đối mặt Phương Mặc, thần đình thậm chí dùng bí pháp thỉnh động ở tại thần giới đại lão dùng để đối phó Phương Mặc. Nhưng, ở Phương Mặc mặc vào Tu La Khải Giáp đem bọn họ đại lão đánh ngã về sau, thần đình ngoan ngoãn thần phục. Đến đây, tiên giới cái này khổng lồ trung thiên thế giới khí vận, toàn bộ bị Phương Mặc bỏ vào trong túi. Về nhà sửa sang lại một phen, Phương Mặc chuẩn bị lẻ loi một mình đi đến kế tiếp thế giới. Chẳng qua, từ lại là khiến Phương Mặc đem đồ đệ của hắn còn có lão bà đều mang theo. Lần này không có nguy hiểm. Phương Mặc nhìn từ hồ nghi hỏi, nguy hiểm có, nhưng đối với ngươi mà nói, không coi vào đâu nguy hiểm. Hơn nữa, lần này đi thời gian có chút lớn, coi như là so sánh 365, chờ ngươi trở về, xem chừng đều mấy vạn năm quá khứ. Từ từ đối với Phương Mặc nói, vậy liền xem chừng rất dài ra. Tốt, a, ta đều mang theo. Phương Mặc gật đầu, sau đó liền đem lão bà của mình, đồ đệ nàng dâu, Xích Thố, còn có Phương Vân những này đều cất vào Tiêu Dao thần giới. Sau đó, khiến Tư Tư bắt đầu kế tiếp thế giới. Lần này thế giới là ngươi nghe nhiều nên thuộc Hồng Hoang. Cho nên, bắt đầu lắng đi, ở một mảnh liền không khí cũng không có trong hư vô. Tư Tư đối với Phương Mặc nói, mẹ kiếp, cái này bắt đầu, có chút ý tứ ha. Phương Mặc từ trong Tiêu Dao thần giới lấy ra một cái đèn pin cầm tay. Mở ra, nỉ non nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,